Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 227 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong màn đêm, Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết rõ hiện tại mình coi như là muốn lao ra, chỉ sợ cũng cần phải mượn bản mệnh tinh huyết. Theo hắn nhiều lần vận dụng bản mệnh tinh huyết, tay cầm bản mệnh tinh huyết càng ngày càng ít, dùng một giọt thiếu một giọt. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Thả câu một chút, nhìn xem có thể câu được vật gì tốt. Trước đó liên tục thả câu đến người, để Tô Thần cảm thấy rất là buồn bực không thôi. Nhìn lấy mênh mông bầu trời đêm, Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may kinh hoảng cùng ý sợ hãi, tay cầm vạn kiếp thùy điếu can, hung hăng vải ra, sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Không biết lần này có thể thả câu đến vật gì tốt. Một mực yên tĩnh canh giữ ở cách đó không xa. Đường Tiếu Tiếu rất là kiên kỵ, vẫn chưa xuất thủ, mang theo Bát Thúc liếc một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào viện tử. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, chính là muốn khóa chặt nam tử là được, đợi đến phụ thân cùng đại tôn đến đây. Tiểu thư, bốn phía có chút không đúng. Đường Tiếu Tiếu phóng xuất ra tự thân khí tức, cảm ứng đến bốn phía ba động, mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đương nhiên lựa chọn tin tưởng Bát Thúc, rốt cuộc Bát Thúc thế nhưng là bị ngạn cảnh. Lưỡi câu. Ngay lúc này, trước mặt hư không vô tận, chấn động mãnh liệt đột nhiên phun trào ra một cái lưỡi câu, hướng thẳng đến Đường Tiếu Tiếu nhanh chóng mà đến. Tiểu thư cẩn thận. Đường Tiếu Tiếu cùng Bát Thúc lập tức phóng xuất ra thuộc về mình vũ hồn, tam đại vũ hồn bắt đầu tầng tầng điệp gia, ngăn cản lưỡi câu tiến lên. Lưỡi câu đụng chạm lấy vũ hồn lồng khí trong nháy mắt, tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, bọn họ chỗ phóng xuất ra vũ hồn lồng khí, vậy mà ngăn cản không nổi lưỡi câu. Chuyện gì xảy ra? Lưỡi câu trong nháy mắt đi tới Đường Tiếu Tiếu trước mặt, đặc thù lực lượng bao trùm Đường Tiếu Tiếu. Làm càn. Bát Thúc triệt để bị chọc giận, hắn tuy nhiên không rõ lắm cái này lưỡi câu là cái gì, bất quá trực giác nói cho hắn biết, cái này lưỡi câu khẳng định cùng trong sân nam tử có quan hệ. Trước mặt kệ nam tử, hiện tại muốn làm sự tình cũng là ngăn cản lưỡi câu, thậm chí là ngăn chặn lưỡi câu, tuyệt đối không thể để cho lưỡi câu đối tiểu thư có bất cứ phiền phức gì. Nó mục tiêu là ta diệt thế Phượng Hoàng cái yếm. Nghe đến lời này, Bát Thúc lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi. Người khác có lẽ không biết, hắn biết rõ diệt thế Phượng Hoàng cái yếm đến cùng ý vị như thế nào. Tiểu thư Đường Tiếu Tiếu có được song sinh vũ hồn, một là diệt thế Chù Y vũ hồn, một là diệt thế Phượng Hoàng vũ hồn, hai cái vũ hồn đẳng cấp đều là đỉnh cấp. Nghiêm ngặt nói đến, diệt thế Phượng Hoàng vũ hồn cùng diệt thế Chù Y vũ hồn bên trong, diệt thế Phượng Hoàng vũ hồn đẳng cấp còn muốn thoáng áp đảo diệt thế Chù Y vũ hồn phía trên. Từ xuất sinh bắt đầu, tiểu thư thì mượn nhờ diệt thế Phượng Hoàng vũ hồn, không ngừng mà sinh sôi ra cái yếm, có thể nói như vậy, diệt thế Phượng Hoàng cái yếm tuyệt đối là bảo vật, hơn nữa còn là tiểu thư bản mệnh vũ hồn bảo vật. Chính là bởi vì như thế, tiểu thư diệt thế Phượng Hoàng cái yếm tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Đáng tiếc là, hai người bọn họ còn là xem thường vạn kiếp thùy điếu can bá đạo. Coi như Bát Thúc là bỉ ngạn cảnh, cũng vô pháp cưỡng ép ngăn cản được vạn kiếp thùy điếu can cưỡng ép thả câu, trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng phòng ngự, trực tiếp câu ở cái yếm, trong nháy mắt biến mất. Triệt để mộng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tiếu Tiếu chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình diệt thế Phượng Hoàng cái yếm sẽ rời đi chính mình, bởi vì đây là nàng mượn nhờ diệt thế Phượng Hoàng vũ hồn sinh sôi, trọn vẹn sinh sôi vô số năm, tuyệt đối là nàng không cách nào từ bỏ bản mệnh vũ hồn chí bảo. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ tới đây Đường Tiếu Tiếu, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận cùng sát ý, một cái bước xa thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đi tới ngoài viện. Nhìn lấy gần trong gang tấc viện tử, trực giác nói cho Đường Tiếu Tiếu, mình bị cưỡng ép câu đi cái yếm, tuyệt đối cùng nam tử có quan hệ. Trong nội viện, nhìn lấy lưỡi câu trong nháy mắt trở về, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, đã thuận lợi thả câu, hiện tại muốn làm sự tình cũng là nhìn xem có thể câu được cái gì đồ vật. Rất là chờ mong. Bởi vì Tô Thần rất tin tưởng mình nắm giữ vạn kiếp thùy điếu can, ngay lúc này, nhìn lấy lưỡi câu thuận lợi câu trở về đồ vật. Cái yếm. Nhìn lấy trong tay đồ vật, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình lần này thả câu đến đồ vật, vậy mà lại là cái yếm. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần phát hiện mình trong tay vạn kiếp thùy điếu can vẫn là rất sắc, lại nhiều lần thả câu đến cái yếm. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Chính mình vạn kiếp thùy điếu can tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả câu, một khi bị vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu đến đồ vật, tin tưởng đều là bảo vật vật, đây là không chút huyền niệm sự tình. Cảm nhận được hai cổ cường đại khí tức không ngừng tới gần, Tô Thần lập tức đem vạn kiếp thùy điếu can cùng cái yếm thu hồi, lười nhác ngồi tại viện tử chính vị trí trung tâm. Đường Tiếu Tiếu hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Phải nhịn, Đường Tiếu Tiếu nói ra, hãy giao ra ta cái yếm, việc này ta sau đó lại cùng ngươi tính toán. Cái yếm? Cái gì cái yếm? Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần rất là im lặng nói ra, ở ngươi Diệt Thế Thánh Địa ưa thích dạng này. Ta nhưng đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, muốn tìm cái yếm, có thể đi chuyên môn bán cái yếm địa phương, mà không phải tới tìm ta. Ngươi vô sĩ. Vô sĩ. Ta liền xem như tại vô sĩ, cũng không có đi tìm ngươi muốn ta nội khố, mà ngươi không vô sĩ, lại đến cùng ta muốn ngươi cái yếm, nếu để cho người khác nghe đến, thật giống như ta cùng ngươi làm cái gì không thể gặp người sự tình một dạng, dạng này ta danh dự hội bị hao tổn, ngươi có thể không quan tâm, ta lại không thể không quan tâm. Đường Tiếu Tiếu triệt để mộng, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Tiểu thư, ngươi có thế xác định sao? Bác Thúc lập tức nguyên thần truyền âm hỏi, rốt cuộc việc này nhiều ít có chút kỳ quặc, bọn họ hiện tại tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, từ đó đã thảo kinh xà, hết thảy chờ đến Thánh Chủ cùng Đại Tôn đến đây quyết định việc này. Muốn là ngoài ý muốn nổi lên, càng là tiểu thư có bất luận cái gì sơ suất lời nói, hắn nhưng là phụ trách không nổi việc này, không cách nào hướng Thánh Chủ bàn giao. Bác Thúc, ta có thể 100% địa khẳng định, Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm thì trong tay hắn, vừa mới tại ngoài viện thời điểm, ta xác thực cảm ứng được cái yếm khí tức, chỉ là hắn không biết dùng biện pháp gì, trong nháy mắt ngăn cách ta cùng cái yếm liên hệ. Đối với điểm này, Đường Tiếu Tiếu cơ hồ có thể khẳng định, nàng lại là không nghĩ ra, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến, vì sao có thể ngăn cách nàng và cái yếm liên hệ. Muốn không phải bản thân trải nghiệm, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đường Tiếu Tiếu tâm lý rất rõ ràng, nàng mượn nhờ Diệt Thế Phượng Hoàng vũ hồn đến không ngừng địa sinh sôi thuộc về mình Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm, thuộc về nàng bản mệnh chí bảo, tuyệt đối không thể có sự tình, riêng là rơi vào tay đối phương. Hít thở một hơi thật sâu, Đường Tiếu Tiếu lửa giận bị cưỡng ép áp chế, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, để ta tạm thời không muốn cùng ngươi khai chiến, ngươi lấy ra ta cái yếm, ta hiện tại lập tức đi ngay, muốn là ngươi hôm nay không lấy ra. Tự gánh lấy hậu quả. Trần trụi uy hiếp. Đường Tiếu Tiếu tuyệt đối có thực lực uy hiếp. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, nàng có thể nhượng bộ, rốt cuộc Bác Thúc ý tứ rất đơn giản, cũng là không nên khinh cử vọng động, đã thảo kinh xà. Duy chỉ có chính mình Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Không biết xấu hổ đồ vật, vậy mà câu đi chính mình cái yếm, hoàn toàn là khiêu khích chính mình, muốn không phải lý trí áp chế xúc động, tin tưởng đã sớm xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Bác Thúc không nói gì, hắn muốn ngăn cản tiểu thư, lại cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiểu được Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm đối với tiểu thư tầm quan trọng. Nghĩ tới đây Bác Thúc, hít thở một hơi thật sâu, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, để các hạ việc này làm được có chút không tử tế, rốt cuộc cái yếm là nữ nhân tư vật, ngươi làm như vậy, cùng đồ vô sĩ có gì khác biệt. Không giống nhau Bác Thúc nói xong. Tô Thần rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, ngươi nói chuyện muốn chịu trách nhiệm, ta chỗ nào lấy đi các ngươi cái yếm. Các ngươi có thể cầm ra chứng cứ đến, muốn là ở chỗ này ăn nói bừa bãi, đừng trách ta không khách khí. Khí thế cường đại, để cho hai người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này chỉ là tinh không thần hoàng, lại dám lớn lối như vậy, đối phương đến cùng ỷ vào cái gì. Đường Tiếu Tiếu lần nữa bị tức cười. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, cái yếm là ta bản mệnh chí bảo, ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, hiện tại cái yếm thì tại ngươi trên thân, ngươi có dám để cho ta tìm. Muốn là ngươi lục soát không ra đến đâu. Lục soát không ra đến, ta ngay mặt xin lỗi ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, để xin lỗi ta không cần, không bằng ngươi ta đánh cược, ngươi có thể tùy ý tìm, muốn là tìm đến lời nói, ta có thể tự tử nơi đây. Hoặc là tùy ý ngươi xử trí, muốn là ngươi không cách nào tìm đến, thì là muốn ngủ cùng ta một giấc. Ngươi vô sĩ. Ha ha, ta vô sĩ. Ta vô sĩ cũng không cho phép ngươi tùy ý oan uổng ta. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Chính mình thả câu đến cái yếm, lại là đường Tiếu Tiếu, đồng thời đường Tiếu Tiếu lại có thể khóa chặt cái yếm, hiện tại xem ra, cái này cái yếm tuyệt đối không phải phàm phẩm. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Vạn kiếp thùy điếu can sợi câu không cách nào nhìn đến, lưỡi câu thuận lợi câu được trong nháy mắt, liền sẽ biến mất. Dưới tình huống bình thường, muốn khóa chặt câu được đồ vật, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Duy chỉ có đường Tiếu Tiếu tình huống khác biệt. Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm là Diệt Thế Phượng Hoàng vũ hồn sinh sôi mà ra, thuộc về đường Tiếu Tiếu bản mệnh vũ hồn chí bảo, đồng thời giữa hai bên khoảng cách không xa, cho nên đường Tiếu Tiếu mượn nhờ Diệt Thế Phượng Hoàng vũ hồn, trong nháy mắt cảm ứng được Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm khí tức. Chỉ là ngay tại nàng tiến vào trong nội viện trong nháy mắt, đột nhiên mất đi Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm khí tức. Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Bởi vì Diệt Thế Phượng Hoàng cái yếm chính là Diệt Thế Phượng Hoàng vũ hồn chỗ sinh sôi, liền xem như để vào đến trong không gian giới chỉ, nàng như cũ có thể thuận lợi cảm ứng được, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nàng cảm ứng. Tiểu thư, không nên đáp ứng hắn. Đường Tiếu Tiếu ánh mắt lạnh lẽo dọa người, nói ra, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Mở ra ngươi điều kiện. Ta không có lấy ngươi cái yếm, muốn là ngươi lòng tin 10 phần, có thể cùng ta đánh cược. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Nhìn lấy lòng tin 10 phần nam tử, đường Tiếu Tiếu vẫn là không nghĩ ra, đối phương đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, càng là như thế, nàng càng là không dám ra tay, bởi vì đường Tiếu Tiếu rất rõ ràng, một khi xuất thủ liền không có hậu hối hận cơ hội. Không dám sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, liền chính ngươi cũng không dám, còn ở nơi này oan uổng ta, mời. Tiểu thư, chúng ta rời đi trước, đợi đến thánh chủ cùng đại tôn chạy đến, giam cầm người này về sau, lại cầm hồi cái yếm không muộn. Song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ đường Tiếu Tiếu khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, lại không có biện pháp nào. Nàng đã mất đi cái yếm khí tức, muốn là đối phương thật có thể ẩn tàng cái yếm, đến thời điểm nàng không cách nào khóa chặt đến cùng tình huống dưới, thật chẳng lẽ phải bồi đối phương ngủ. Vô sĩ! Quá vô sĩ! Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, đường Tiếu Tiếu xoay người rời đi, nàng sợ mình dừng lại lâu một phút đồng hồ, liền không nhịn được sẽ ra tay. Tô Thần trong tay xuất hiện cái yếm, ánh mắt rất là tham lam nhìn lấy, bởi vì đường Tiếu Tiếu coi trọng như thế cái này cái yếm, chắc hẳn cái yếm tuyệt đối không đơn giản. Nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút cái yếm, bất quá Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, rốt cuộc cái yếm là nữ nhân tư vật, hắn một đại nam nhân nghiên cứu, nhiều ít không thích hợp lắm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa mới rời đi hai người. Đường Tiếu Tiếu đột nhiên quay người, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt viện tử. Tiểu thư, làm sao? Cái yếm khí tức lại xuất hiện. Nghe đến lời này, bác thúc dĩ nhiên minh bạch tiểu thư ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, người này nhìn đến có không gian chí bảo, thậm chí có thể ngăn trở tiểu thư đối cái yếm cảm ứng, tiểu thư, chúng ta không thể ra tay, người này quá mức quỷ dị, hắn tựa như là đang cố ý khiêu khích chúng ta. Nghe đến cố ý khiêu khích bốn chữ, đường Tiếu Tiếu đột nhiên nói ra, kệ bác thúc, ngươi nói là không có một loại khả năng, hắn căn bản không có thực lực chống lại chúng ta, chỉ là cố ý như thế. Tiểu thư, vậy chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hiện tại chúng ta không cách nào khẳng định, người này đến cùng là thật là giả, muốn là thôn sát thiếu tôn sự tình, cùng người này có quan hệ, đồng thời người này liền thiếu gia đều giết, hắn một cái tinh không thần hoàng vũ giả có thể làm được sao? Bác thúc rõ ràng bạch tiểu thư ý tứ, hắn biết rõ tiểu thư đối với cái yếm cảm ứng chắc chắn sẽ không có sai, đáng tiếc là, hiện tại bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc bọn họ đi vào, liền sẽ hoàn toàn biến mất cái yếm khí tức, chỉ muốn rời khỏi, cái yếm khí tức sẽ xuất hiện, có thể làm sao? Không giải sự tình, trừ phi là bọn họ dám lập tức xuất thủ, chỉ là đối mặt ngông cuồng như thế người, cộng thêm trước đó chỗ phát sinh sự tình, căn bản không dám ra tay. Tiểu thư, chúng ta đi. Đường Tiếu Tiếu không nguyện ý cùng người này nhiều giày vò khốn khổ, đợi đến phụ thân cùng đại tôn đuổi đến thời điểm, cũng là bọn họ xuất thủ tốt nhất cơ hội, hiện tại nàng còn không muốn ra tay. Trong nội viện, Tô Thần nhìn lấy trong tay cái yếm, như là đã thuận lợi thả câu, như vậy thì phải hiểu rõ cái này cái yếm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng mà tràn vào đến cái yếm bên trong. Rất nhanh liền phát hiện cái yếm bên trong chất chứa lấy một cổ đặc thù phượng hoàng khí tức, tự hồ có loại hủy thiên diệt địa khí thế. Vậy mà sinh ra linh thức. Đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình, hắn không nghĩ tới, trong tay mình cái yếm bên trong, ẩn chứa phượng hoàng lực lượng, sinh ra linh thạch. Còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, cổ này đáng sợ phượng hoàng lực lượng, ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới, đồng thời hiện ra một chỉ to lớn hư huyễn phượng hoàng bóng người, ẩn chứa khí thế đáng sợ. Lập tức mở ra trận pháp. Mênh mông trận pháp khí tức, trong nháy mắt bao phủ cả viện. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lên trước mặt to lớn phượng hoàng hư ảnh, hắn biết rõ đầu này hư huyễn bóng người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thì là công kích mình nguyên thần. Tay cầm tán kiếp bút, thể nội điều động huyết luân đã ở trên đỉnh đầu hư không từng cái hiển hiện. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên lòng bàn tay truyền đến từng trận khí tức cường đại, nương theo lấy một tiếng to rõ phượng hoàng kêu to, một đầu càng thêm to lớn hư huyễn phượng hoàng hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Trận pháp lồng khí căn bản ngăn cản không nổi, cái yếm hiện ra phượng hoàng hư ảnh, tự hồ gặp phải cái gì sợ hãi sự tình, bắt đầu điên cuồng địa sôi trào lên. Mau nhìn, đó là phượng hoàng. Thật sự là phượng hoàng hư ảnh, khủng bố như thế khí tức, đến cùng là ai? Nghe nói phượng hoàng giới phượng hoàng, chính là toàn bộ tinh không vũ trụ mạnh nhất tồn tại, có phải hay không là đến từ phượng hoàng giới? Đồng thời chưa rời đi đường Tiếu Tiếu hai người, cũng đồng dạng nhìn đến hai cái to lớn hư huyễn bóng người. Diệt thế phượng hoàng. Tiểu thư, cái yếm thật là hắn lấy đi. Ta biết. Không chần chờ chút nào, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền đã xuất hiện. Hừ, ngươi thật đúng là vô sĩ, đây cũng là diệt thế phượng hoàng, ngươi còn dám ngụy biện sao? Tô Thần cầm trong tay cái yếm, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, thì ai có thể xác định đây là ngươi? Ngươi một đại nam nhân, trên thân sẽ có loại nữ nhân này tư vật. Ta ưa thích cá nhân, phục sao? Bị đập đến á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn hắn hai người thân phận còn tại đó, chưa bao giờ từng gặp phải loại này người, quả thực cũng là hành vi vô lại. Từng tiếng phượng hoàng gào rú, diệt thế phượng hoàng bị hỗn độn phượng hoàng áp chế gắt gao lấy, loại kia đến từ huyết mạch tuyệt đối áp chế, để diệt thế phượng hoàng liền xuất thủ đảm lượng đều không có. Đây cũng là hỗn độn phượng hoàng chỗ cường đại. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, diệt thế phượng hoàng hư huyễn bóng người, bị hỗn độn phượng hoàng trực tiếp thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. A, à, Tô Thần phát hiện mình trong tay cái yếm, đã có đặc thù biến hóa, cũng là phổ thông một kiện cái yếm. Đệ tử Thương Âm Hy, chính là hỗn độn phượng hoàng chuyển thế, chỉ là một mực tại rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái bên trong. Lần này có lẽ là cảm ứng được diệt thế phượng hoàng hiển hiện, làm đến hỗn độn phượng hoàng hiện thân, trực tiếp thôn phệ diệt thế phượng hoàng. Tô Thần đương nhiên biết, lần này thôn phệ đối với Thương Âm Hy tới nói, khẳng định là chuyện tốt, bằng không lời nói, đệ tử đang ngủ say bên trong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tỉnh lại. Nhìn một chút trong tay cái yếm, trực tiếp ném ra. Ngươi đã như vậy ưa thích cái này cái yếm, vậy ta thì tặng cho ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải tính vật đính ước, ngươi không muốn yêu thích ta. Thuận tay tiếp nhận cái yếm, Đường Tiếu Tiếu hung hăng mắng, ở ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ. Ngươi vậy mà thôn phệ diệt thế phượng hoàng linh thức. Bác Thúc nghe đến lời này, sắc mặt cũng triệt để biến. Bởi vì hắn biết rõ linh thức đối với diệt thế phượng hoàng đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nắm thật chặt trong tay cái yếm, Đường Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, ở ngươi đến cùng là ai? Chính mình thai nghén vô số năm cái yếm, thì dạng này phế, tâm lý phẫn nộ có thể nghĩ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thật rất là biệt khuất. Đường Tiếu Tiếu, ta lặp lại lần nữa, ta không có ý cùng ngươi diệt thế thánh địa là địch, lần này là ngươi người muốn giết ta chỉ là xuất phát từ tự vệ mà thôi, các ngươi muốn là hùng hổ dọa người, vậy ta thì quái ta không khách khí, ta có ta nguyên tắc, ngươi trêu chọc ta, không chỉ có là ngươi, liền sau lưng ngươi thánh địa đều sẽ trả giá đắt. Không giống nhau Đường Tiếu Tiếu nói chuyện. Tô Thần tiếp tục nói, kẻ ta đến từ Diêm Cấm Khu. Nghe đến Diêm Cấm Khu ba chữ, Bác Thúc cùng Đường Tiếu Tiếu sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Diêm Cấm Khu đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ là, Diêm Cấm Khu đã bị phong ấn vô số năm, người này vậy mà đến từ Diêm Cấm Khu, khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Bác Thúc lại là ôm một cái quyền, lạnh lùng nói, để coi như ngươi là đến từ Diêm Cấm Khu, chúng ta diệt thế thánh địa cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn đối phó ta diệt thế thánh địa? Đây là hắn không nghĩ ra sự tình. Bởi vì Vũ Hồn Thánh Địa đại biểu cho thực lực cường đại, bên ngoài thế lực có rất ít nguyện ý treo chọc Vũ Hồn Thánh Địa tồn tại. Ta đã nói qua, ta không phải muốn cùng ngươi diệt thế Thánh Địa là địch, chỉ là ngươi diệt thế Thánh Địa người, muốn giết ta, hôm nay việc này dừng ở đây, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, ta cũng không muốn truy cứu việc này. Đường Tiếu Tiếu triệt để cười, cười đến rất là im lặng, bởi vì nàng đã bị đối phương vô sĩ đánh bại. Tiểu thư, người này không thích hợp, đừng xuất thủ. Lại là câu nói này. Trong đầu vang lên Bác Thúc thanh âm, Đường Tiếu Tiếu ánh mắt lạnh lẽo đến làm cho người cảm thấy run sợ, lại là nói ra, người một cái liền tên đều không dám nói người, đơn giản là giả thần giả quỷ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, người có bao nhiêu cân lượng. Tô Thần nhìn từ trên xuống dưới Đường Tiếu Tiếu, không thể không thừa nhận, Đường Tiếu Tiếu xác thực rất xinh đẹp, rốt cuộc Đường Tiếu Tiếu thế nhưng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ, xếp tại tinh không mỹ nữ đồ thứ 45 vị, thứ tự cũng không tính quá thấp. Ngươi nhìn cái gì? Ta nhìn dung mạo ngươi rất xinh đẹp, vì cái gì nói chuyện như thế không dùng đầu óc, vẫn là nói ngươi căn bản không có não tử. Tô Thần trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, vừa cười vừa nói, kỳ hai vị, muốn là các ngươi muốn xuất thủ, không bằng hiện tại trực tiếp khai chiến, ta đều không đợi được kiên nhẫn. Hù dọa hai người, bởi vì Tô Thần đã câu thông càng không thế giới, phát hiện si mị như cũ tại nằm ngáy o, loại tình huống này nghĩ muốn nhờ si mị lực lượng khẳng định là không quá hiện thực. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là rất không có khả năng sự tình, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, chỉ có thể mượn nhờ bản mệnh tinh huyết, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý tùy ý vận dụng bản mệnh tinh huyết. Tiểu thư, chúng ta rời đi. Lần này, Đường Tiếu Tiếu là bị thật chọc giận, nàng cái yếm đã triệt để mất đi diệt thế phượng hoàng linh thức, đối với nàng tới nói, đây là lớn lao tổn thất. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, đối phương là có hay không có thực lực cùng chính mình nhất chiến. Nàng có thể không tin, một cái tinh không thần hoàng vũ giả, có thể chơi ra bao lớn nhiều kiểu. Đồng thời theo Đường Tiếu Tiếu, người này nếu là có thể trảm giết bọn hắn, còn cần chờ tới bây giờ. Nói cho cùng, vẫn là người này cũng không đủ thực lực, chính là bởi vì như thế, nàng mới muốn thử một chút, nhìn xem người này đến cùng phải chăng có lợi hại như vậy. Bác Thúc đương nhiên có thể nhìn ra được tiểu thư ý tứ, tâm lý rất là lo lắng, muốn là người này thật có chỗ ỷ lại. Đến thời điểm tiểu thư xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn thực sự không cách nào hướng thánh chủ bàn giao. Chỉ là hiện tại, hắn căn bản là không có cách ngăn cản tiểu thư, bởi vì theo cái yếm bên trong linh thức biến mất, rất rõ ràng tiểu thư bị triệt để chọc giận, muốn ngăn cản đều không thể ngăn cản. Đường Tiếu Tiếu, ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn là thua, ta sẽ đưa ngươi bán đến Thanh Lâu. Thật sao? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đã lựa chọn xuất thủ, Đường Tiếu Tiếu thì không có sợ hãi chút nào. Coi như đối phương có hậu chiêu, nàng cũng rất muốn thử một chút, nhìn xem người này đến cùng có gì năng lực. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Đường Tiếu Tiếu là thật bị chọc giận. Nàng thai nghén vô số bên trong diệt thế phượng hoàng cái yếm, thật vất vả sinh sôi ra linh thức, thì dạng này bị thôn phệ đến sạch sẽ, cái này cái yếm đã triệt để xong. Trọng yếu nhất là, nàng phát hiện người này căn bản sẽ không xuất thủ. Phàm là có thực lực tuyệt đối, sẽ như thế làm sao? Đơn giản là muốn hốt du hai người mình, để cho hai người không dám ra tay mà thôi. Đã như vậy, cần gì đợi đến ngày mai? Rất là hài lòng gật đầu, Tô Thần thu hồi thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, trong ngực xuất hiện tuyết cầu. Còn không đợi Đường Tiếu Tiếu xuất thủ. Tô Thần trong ngực tuyết cầu, vậy mà bắt đầu phóng thích rắm thối, không muốn theo ý động dùng bản mệnh tinh huyết tình huống dưới. Chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Chơi không lại thì rút lui, ngược lại không mất mặt. Từng luồng hoàng vụ tràn ngập, Tô Thần thừa cơ nhanh chóng rời đi. Bác Thúc cũng không dám xuất thủ, mà chính là toàn bộ hành trình thủ hộ lấy tiểu thư, bởi vì hắn tay muốn nhiệm vụ, cũng là toàn lực thủ hộ tiểu thư, tuyệt đối không thể để cho tiểu thư ra chuyện. Liền xem như vận mệnh cảnh, Đường Tiếu Tiếu cũng thực sự không thể thừa nhận cổ này cái rắm vị, lập tức phóng xuất ra thuộc về mình vũ hồn. Bắt đầu cưỡng ép xua tan hoàng vụ. Điên cuồng địa xua tan sau đó, nhìn lên trước mặt nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Tiếu Tiếu trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, lập tức nói ra, kỳ hắn rõ ràng là lừa phỉnh chúng ta, tuy nhiên ta không biết hắn là như thế nào chém giết vô song, nhưng là hắn thực lực, khẳng định không phải chúng ta địch thủ. Tiểu thư, ngươi mau nhìn chỗ đó. Trước mặt có một cổ trắng đoàn, trong nháy mắt nổ bể ra đến, tản mát ra Tô Thần thanh âm. Đường Tiếu Tiếu, ngươi thua, dựa theo ngươi ta ước định, thua liền muốn ngủ với ta một giấc, ta nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Nghe đến lời này, Đường Tiếu Tiếu sắc mặt giống như màu gan heo đồng dạng, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nàng thực sự không có nghĩ đến, trên cái thế giới này còn có như thế người. Tiểu thư, chúng ta bây giờ lập tức khóa chặt người này. Đi. Hai người không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại bọn họ rời đi về sau không lâu, Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, đây cũng là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, chỉ sợ đánh chết hai người đều sẽ không nghĩ tới, chính mình hội không hề rời đi. Diệt thế thánh thể. Trong ánh mắt toát ra tham lam, Tô Thần đã cảm ứng được Đường Tiếu Tiếu thể nội, ẩn chứa đỉnh cấp thần thể, diệt thế thánh thể. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình có thể cùng Đường Tiếu Tiếu kết hợp, đồng thời đối Đường Tiếu Tiếu thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, đối với mình tu luyện hội có nhanh chóng tăng lên. Thông phệ điệp gia kết hợp, tin tưởng tu luyện tốc độ sẽ tăng lên đến một cái đáng sợ cấp độ. Hiện tại hắn, vẻn vẹn là dựa vào lấy tự thân tu luyện cùng thông phệ, đã không cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị. Tuy nhiên làm như thế nhiều ít có chút không quá phúc hậu, bất quá đối với võ giả tới nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, hắn thực lực rõ ràng đã không cách nào ứng đối, chẳng lẽ nhiều lần đều muốn nhờ bản mệnh tinh huyết? Khẳng định là không quá hợp lý sự tình. Hiện tại hắn chỉ là vừa mới ổn định tại tinh không thần hoàn cảnh, mà tinh không vô thượng thập cảnh, tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại. Tinh không thần hoàng chỉ là đứng hàng tinh không vô thượng thập cảnh cảnh giới thứ ba, cho nên mình bây giờ muốn làm sự tình, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, trùng kích đến tinh không thần thoại cảnh, sau đó lại trùng kích đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, đến mức muốn rời khỏi cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Lập tức thi triển bí thuật, đồng thời phóng thích phục chế huyết luân, Tô Thần thì dạng này nghênh ngang rời đi. Vạn thế thành nhân khẩu cơ số trở lên trăm triệu đến tính, muốn trong biển người mênh mông, khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, huống chi người này rõ ràng hiểu được trận pháp, càng thêm khó có thể khóa chặt. Không có ở vạn thế thành đều lưu lại, bởi vì cái gọi là nóng vội ăn không đậu hũ nóng, ngày sau khẳng định sẽ trở về tìm Đường Tiếu Tiếu. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tiến về Ba Kiếm Thánh Địa. Ba Kiếm Thánh Địa, đồng dạng đứng hàng 10 đại vũ hồn thánh địa chi nhất. Căn cứ một dịp chỗ nói, Ba Kiếm Thánh Địa bên trong có 3 thanh tuyệt thế thần kiếm. Hắn rất muốn đi xem, bởi vì hắn chỗ nắm giữ chính đại huyết luân bên trong, có thí ma kiếm huyết luân, cũng đã thật lâu không có tấn cấp. Bây giờ chính đại huyết luân, chỉ có thí ma kiếm huyết luân đẳng cấp thấp nhất. Chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn đi trước Ba Kiếm Thánh Địa, nhìn xem phải chăng có thể mượn Ba Kiếm Thánh Địa nắm giữ 3 thanh thần kiếm, đến tấn cấp chính mình thí ma kiếm huyết luân. Ba Kiếm Thành, ở vào Ba Kiếm Thánh Địa phía trước nhất, xa xa nhìn lại, toàn bộ thành thị giống như 3 thanh thần kiếm hình thành hình tam giác trạng thái. Kiếm thế rộng rãi, cả tòa thành thị bốn phía khắp nơi đều là vết kiếm, nghe nói chính là vô số cường giả, đi qua vô tận 5 tháng lưu lại kiếm đạo dấu vết, rất nhiều người đều dựa vào này từng đạo vết kiếm ngộ đạo, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tô Thần đi vào Ba Kiếm Thành, căn cứ một dịp đối Ba Kiếm Thánh Địa miêu tả, toàn bộ Ba Kiếm Thánh Địa bên trong võ giả đều là giác tỉnh kiếm vũ hồn. Ba Kiếm Thánh Địa nắm giữ tam sát kiếm vũ hồn, chính là vũ hồn đại lục tối đỉnh cấp vũ hồn một trong, cực kỳ bá đạo uy năng, ẩn chứa sát lục khí tức. Tô Thần cũng không biết, chính mình phải chăng có thể mượn Ba Kiếm Thánh Địa 3 thanh thần kiếm, đến đề thăng chính mình thí ma kiếm huyết luân, bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút. Theo Tô Thần, chính mình nắm giữ chính đại huyết luân, mỗi một cái huyết luân đều có thể vô hạn thăng cấp, bao quát thông phệ huyết luân ở bên trong. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình chính đại huyết luân có thể tăng lên tới mỗi người cực hạn trạng thái, đến thời điểm liền có thể dung hợp hình thành hỗn độn huyết luân, hắn biết rõ hỗn độn huyết luân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ không cách nào cưỡng ép dung hợp mà thôi. Hôm nay lại là Ba Kiếm Thánh Địa công khai chiêu thu đệ tử thời gian, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị tiến về nhìn xem? Ta trước đó đã đi qua, khảo nghiệm thiên phú quá thấp, người ta căn bản không muốn ta, liền xem như ngoại môn đệ tử đều không được, cũng thật sự là đầy đủ im lặng, ta thiên phú rất không tệ, thế mà liền Ba Kiếm Thánh Địa ngoại môn còn không thể nào vào được. Vậy khẳng định, Ba Kiếm Thánh Địa làm vũ hồn đại lục thập đại thánh địa một trong, hội tụ toàn bộ đại lục lớn nhất thiên phú võ giả, ngươi cho rằng ngươi lợi hại, sao ngươi lợi hại người chỗ nào cũng có, bất quá chúng ta vẫn là đi nhìn xem, vạn nhất được tuyển chọn đâu. Ngươi hẳn phải biết, nếu là có thể trở thành Ba Kiếm Thánh Địa đệ tử, đối với chúng ta mà nói đến cùng ý vị như thế nào? Nói cũng thế, đi xem một chút cũng được. đi thôi. Nghe đến lời này, Tô Thần nguyên bản còn đang rầu rĩ, nhìn thấy thế nào tới gần ba kiếm thánh địa, hiện tại cái này thời điểm, đối với hắn mà nói chính là thời điểm, có thể mượn nhờ chiêu thu đệ tử, thuận lý thành chương tiến vào ba kiếm thánh địa. Quảng trường khổng lồ. Khắp nơi đều là người đông tấp nập, bởi vì ba kiếm thánh địa cách mỗi 3 năm, liền sẽ tại quảng trường công khai chiêu thu đệ tử. Hôm nay, vừa vặn là ba kiếm thánh địa thu nhận thời gian. Làm vũ hồn đại lục thập đại thánh địa một trong, ba kiếm thánh cường đại không cần nhiều lời, nếu là có thể trở thành ba kiếm thánh địa đệ tử, tuyệt đối là cá chép vượt long môn sự tình. Tại quảng trường chính vị trí trung tâm, 10 vị đến từ ba kiếm thánh địa quản sự, mỗi một cái đều là sầu mi khổ kiểm, bởi vì đến bây giờ đều không có gặp phải đỉnh cấp thiên tài. Cách mỗi 3 năm, bọn họ đến đây triệu hoán đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể gặp phải không tệ đệ tử. Nhưng là hiện tại đâu? Mỗi một lần thánh địa chiêu thu đệ tử, đến từ vũ hồn đại lục rất nhiều người, đều sẽ không xa 10.000 dặm ào chạy đến, thì là muốn thông qua khảo nghiệm, thuận lợi tiến vào ba kiếm thánh địa. Xin hỏi, như thế nào khảo nghiệm? Nam tử thật sâu nhìn một chút Tô Thần, vẫn là nói, ở ngươi nhìn chua này kiếm đá, phía trên cùng sở hữu 9 cái kiếm vị, ngươi chỉ cần phóng xuất ra chính mình vũ hồn, rót vào đến kiếm đá bên trong, kiếm khí chỉ cần có thể tăng lên đến cái thứ 4 kiếm vị, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Thì ra là thế. Dạng này khảo nghiệm, đơn giản cũng là khảo nghiệm vũ hồn đẳng cấp, chắc hẳn ba kiếm thánh địa như thế, chắc hẳn kiếm đá 9 cái kiếm vị đều không đơn giản. Ngồi tại vị trí thứ nhất lão giả, chính là thập đại hộ pháp đứng đầu, cũng là lần này ba kiếm thánh địa phái tới tối cường giả, thân phận tối cao, mặt mũi hiền lành, thân thể mặc áo đen dài áo khoác, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm kiếm đá, hy vọng có thể tìm tới thiên phú không tồi người. Bất quá đây chỉ là đạo thứ nhất khảo nghiệm, đợi đến người khảo nghiệm tiến vào ba kiếm thánh địa, nghe nói sẽ còn tiến hành đạo thứ hai khảo nghiệm, tại ba kiếm thánh địa bên trong, có ba thanh thần kiếm, đến thời điểm ngươi y nguyên muốn đem vũ hồn lực lượng rót vào đến ba thanh thần kiếm bên trong. Chỉ có kiếm vũ hồn võ giả có thể tiến vào ba kiếm thánh địa sao? Cái kia ngược lại cũng không phải, bất quá đại bộ phận đều là nắm giữ kiếm vũ hồn, hắn vũ hồn có thể, bất quá muốn là hắn vũ hồn, cũng không bằng tiến về hắn thánh địa. Đa tạ. Khách khí. Trên quảng trường, khắp nơi đều là nghị luận, có hứng phấn, có kích động, cũng có thất lạc cùng không cam lòng, có người hoan hỷ có người sầu. Bất quá có thể đến đây khảo nghiệm người, đều đối với mình có lòng tin, lại không cách nào thông qua khảo nghiệm, dạng này đã kết quả thực không nhỏ. Tô Thần đi trước báo danh, nguyên lai ba kiếm thánh địa khảo nghiệm, có điều kiện cơ bản nhất, thì là võ giả nhất định phải là tinh vị cảnh, muốn là tinh cảnh võ giả, liền báo danh tư cách đều không có, huống chi là cái gọi là khảo nghiệm. Chính mình không có vũ hồn. Bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, vũ hồn cùng huyết luân tình huống không sai biệt lắm, đến thời điểm chính mình mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi phỏng chế ra người khác khí tức, sau đó dung hợp đến thí ma kiếm huyết luân bên trong, tin tưởng y nguyên có thể. Tuyệt đối được đến thông. Tô Thần đối với mình nắm giữ huyết luân, có 10 phần lòng tin. Tất cả mọi người xếp thành hàng, không cần loạn, nếu là có vi phạm quy tắc người, lập tức hủy bỏ khảo nghiệm tư cách. Bốn đạo vết kiếm, khảo nghiệm thông qua. Bốn đạo vết kiếm, khảo nghiệm thông qua. Năm đạo vết kiếm, khảo nghiệm thông đạo. Sáu đạo kiếm vết, khảo nghiệm thông qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm, muốn khảo nghiệm thông qua rất khó, bất quá theo đằng sau thiên phú không tồi người càng ngày càng nhiều, khảo nghiệm thông qua người cũng càng ngày càng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, 10 vị hộ pháp đều rất là hài lòng. Trên mặt có nụ cười, muốn là cũng giống như trước đó như thế, như vậy lần này chiêu thu đệ tử xem như triệt để thất bại. Ngay lúc này, mặt mũi hiền lành lão giả đột nhiên đứng người lên, nói ra, ngày mọi người chớ có hoảng, các ngươi chỉ cần tâm bình khí hòa tiếp nhận khảo nghiệm là được, không cần loạn chính mình trận cước. Càng ngày càng nhiều người, thông qua kiếm đá khảo nghiệm. Không tệ, so vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh quá nhiều, lần này thu hoạch cũng coi là rất tốt. Dựa theo loại tốc độ này đi xuống, đại khái lần này sẽ có 8.000 hai bên võ giả thông qua khảo nghiệm, bất quá tiến vào thánh địa về sau, có thể thông qua ba kiếm khảo nghiệm người, sợ rằng sẽ ít càng thêm ít. Bọn họ đều có thể thành vì thánh địa ngoại môn đệ tử, thông qua ba kiếm khảo nghiệm, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử hạch tâm, có thế có 10%, thậm chí là 1% thông qua đều đã coi như là rất không tệ. Không sai. Tô Thần cũng tại xếp hàng. Trọn vẹn các loại 2 canh giờ, thật vất vả đến phiên chính mình, khảo nghiệm người thực sự quá nhiều. Rốt cục đến phiên chính mình, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Đã phóng xuất ra chính mình phục chế huyết luân, bắt đầu phục chế phía trước võ giả cùng đằng sau võ giả huyết luân khí tức, hai người đều có được kiếm vũ hồn. Đưa ngươi vũ hồn lực lượng đánh vào đến kiếm đá bên trong. Nhìn lên trước mặt 3 mét kiếm đá, cùng sở hữu 9 cái kiếm vị, mỗi một cái kiếm vị đều có thuộc về tiêu chuẩn, dựa theo 3 kiếm thánh địa khảo nghiệm, chỉ có thông qua kiếm đá cái thứ 4 kiếm vị, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Phóng xuất ra chính mình thí ma kiếm huyết luân, bất quá lại là dung nhập vào vừa mới phục chế kiếm huyết luân bên trong, đánh vào đến kiếm đá bên trong. Tô Thần phía trước nam tử, cũng thông qua khảo nghiệm, vừa mới là cái thứ 4 kiếm vị. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, hắn phục chế huyết luân, phỏng chế ra phía trước nam tử vũ hồn, làm đến hắn khảo nghiệm kiếm vị, cũng dừng lại tại cái thứ 4 kiếm vị phía trên. Khảo nghiệm thông qua. Tô Thần rất là hài lòng, hắn mới mặc kệ hắn, đối với tự thân thiên phú có lòng tin, đến mức kiếm đá bên trên kiếm vị, cũng không thể tuyệt đối nói rõ cái gì. Khảo nghiệm thông qua người, thì là kiếm đá đằng sau. Làm Tô Thần rời đi về sau, nhưng không ai phát hiện, nguyên bản Tô Thần phóng xuất ra lực lượng tiến vào kiếm đá, nguyên bản dừng lại tại cái thứ 4 kiếm vị, lại bắt đầu tăng lên đến cái thứ 5 kiếm vị, cái thứ 6 kiếm vị, mãi đến thứ 9 kiếm vị, đồng thời là lớn phía dưới nối thành một mảnh, toàn bộ vần quanh tại thạch kiếm nội bộ. Tô Thần không có phát hiện, 3 kiếm thánh địa người đồng dạng không có phát hiện. Ngay tại Tô Thần đằng sau Dương Bất Phàm, thể nội huyết mạch phun trào, sau lưng hiện ra kiếm huyết luân, không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp đem kiếm vũ hồn lực lượng đánh vào đến kiếm đá bên trong. Dương Bất Phàm thiên phú có hạn, dừng lại tại cái thứ 5 kiếm vị liền không còn động, bất quá trước đó Tô Thần thiên phú quá mức cường đại, điệp gia đến Dương Bất Phàm lực lượng phía trên, đồng thời có Dương Bất Phàm đẩy mạnh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Dương Bất Phàm lực lượng tiến vào kiếm đá, bắt đầu tăng vọt từng cái kiếm vị, vọt thẳng đến thứ 9 kiếm vị. 10 vị hộ pháp toàn bộ đứng lên, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hỉ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, kiếm đá bên trong thứ 9 kiếm vị đến cùng ý vị như thế nào. Dạng này thiên phú thực sự quá kinh người. Ngươi tên gì? Dương Bất Phàm. Không tệ, rất không tệ, thứ 9 kiếm vị, tin tưởng ngươi khẳng định có thể dẫn động 3 kiếm khảo nghiệm, đến thời điểm không chỉ có thể thành vì đệ tử hạch tâm, tin tưởng hội có rất nhiều trưởng lão hiện thân thu ngươi làm đồ. Đa tạ tiền bối, Ê Dương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất Phàm cũng là mừng rỡ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thiên phú sẽ như thế trâu. Toàn bộ quảng trường đều triệt để sôi trào lên. Khảo nghiệm ra 9 cái kiếm vị, tuyệt đối là gần như không tồn tại, dạng này thiên phú, nhìn chung toàn bộ vũ hồn đại lục đều có thể có 1020 đại vũ hồn thánh địa. Ai có thể khảo nghiệm ra 9 cái kiếm vị? Từng cái nhìn lấy Dương Bất Phàm, quả thực hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, có thể khảo nghiệm ra 9 cái kiếm vị đến cùng ý vị như thế nào. Không chỉ có thể trở thành 3 kiếm thánh địa đệ tử hạch tâm, nếu là có thể bái trưởng lão, thậm chí là thánh chủ sư phụ lời nói, chính là một bước lên trời. Rất là bất đắc dĩ. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không ai dám nói thêm cái gì, rốt cuộc người ta thông qua khảo nghiệm, mà bọn họ lại không có, không phải người nào đều có thể khảo nghiệm ra 9 cái kiếm vị. Đợi đến hoàng hôn buông xuống. Cùng sở hữu 11.000 vị võ giả thông qua khảo nghiệm, 10 vị hộ pháp không chần chờ chút nào, lập tức mang theo tất cả mọi người trở về 3 kiếm thánh địa. 3 kiếm phong, giống như 3 thanh thần kiếm hình thành tam giác thế chân vạc chi thế, khí thế rộng rãi, đứng vững vàng ở trong thiên địa, bốn phía toàn bộ đều là từng tòa kiếm phong san sát. Lao nhanh như hải kiếm khí, bao trùm lấy toàn bộ 3 kiếm phong. Theo 10 vị hộ pháp đi tới 3 kiếm đỉnh phong quảng trường, có 3 thanh kiếm đá san sát, mỗi một chuôi kiếm đá đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ kiếm ý. Đây cũng là 3 kiếm thánh địa 3 kiếm, cũng là vũ hồn đại lục đỉnh cấp chí bảo. Liền 3 kiếm thánh địa người cũng không biết, cái này 3 thanh kiếm đá đến cùng đến từ nơi đâu, truyền thuyết chính là bởi vì 3 thanh kiếm đá, 3 kiếm thánh địa mới ở chỗ này thành lập thánh địa. Cái kia 3 thanh kiếm đá như thế nào khảo nghiệm? Tựa như là cùng 3 kiếm thành kiếm đá khảo nghiệm một dạng, đều cần đem mỗi người vũ hồn lực lượng rót vào đến 3 kiếm bên trong, như thế tới nói, liền có thể xuất hiện kiếm khí càng nhiều, bảo ngày mai phú càng mạnh, nghe nói 3 kiếm thánh địa thánh nữ, chính là trọn vẹn xuất hiện trăm đạo kiếm khí. Ngay lúc này, trên quảng trường xuất hiện rất nhiều đệ tử, còn có một vị lão giả, một mạc y phục, lại ẩn chứa khí tức cường đại, cái kia cổ kiếm khí giống như có thể kéo nứt thiên địa. Ta là ba kiếm thánh địa chấp pháp trưởng lão, hiện tại các ngươi bắt đầu khảo nghiệm, chỉ cần có thể dẫn động ba thanh kiếm đá, bất luận cái gì một thanh kiếm đá một đạo kiếm khí, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, dẫn động 10 đạo kiếm khí trở lên, có thể thành vì đệ tử hạch tâm, 30 đạo kiếm khí người, có thể trở thành trưởng lão đệ tử. Một mảnh xôn xao, chờ mong, hưng phấn. Từng cái võ giả đều là ma quyền sát trưởng, bởi vì bọn hắn lần này đến đây, thì là muốn trở thành ba kiếm thánh địa đệ tử. Không chỉ là trở thành ngoại môn đệ tử, càng là muốn trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử hạch tâm, nếu là có thể bái trưởng lão làm thầy, vậy thì càng tốt. Mau nhìn, thánh nữ đi ra. Cái nào là thánh nữ? Ngươi có phải hay không mắt mù? Ngươi phải biết, ba kiếm thánh địa thánh nữ hình kiếm, không chỉ là thánh chủ nữ nhi, càng là đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ thứ 44 vị, muốn so diệt thế thánh địa Đường Tiếu Tiếu còn cao hơn một cái thứ tự. Thật thật xinh đẹp. Đại gia ngươi, nhanh thu hồi ngươi chảy nước miếng, nếu như bị thánh địa người nhìn đến, ngươi cẩn thận không cách nào còn sống rời đi. Hình kiếm thân thể mặc một thân nhạc trang phục màu vàng, tinh xảo ngũ quan giống như họa bên trong đi ra người tới đồng dạng, lần này nàng đi ra thì là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai có thể dẫn động 9 cái kiếm vị. Năm đó nàng khảo nghiệm thiên phú, cũng chỉ là dẫn động 8 cái kiếm vị mà thôi, so với nàng cũng cao hơn ra một cái kiếm vị, nói rõ người này thiên phú không thể coi thường. Nàng có thể dẫn động 3 kiếm trăm đạo kiếm khí, dựa theo đối phương thiên phú, cần phải có thể dẫn động 300 đạo kiếm khí. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực khẳng định là xếp ở vị trí thứ nhất, mà thực lực cơ sở cũng là thiên phú, chỉ có nắm giữ siêu cường thiên phú, mới có thể ngày sau thành tựu siêu cường thực lực, đây là tất nhiên quan hệ, không thể chia cắt ra tới. Đi tới chấp pháp trưởng lão bên người, hình kiếm nói ra, kẻ ta chỉ là trước đến xem. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu, nói ra, e được. Chấp pháp trưởng lão lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch thánh nữ ý tứ. Thầm bên trong khẳng định có rất nhiều trưởng lão, chính đang quan sát khảo nghiệm. Có thể dẫn động 9 cái kiếm vị người, có rất nhiều người chú ý, một khi người này một lần nữa khảo nghiệm, dẫn động 3 kiếm xuất hiện trăm đạo kiếm khí trở lên, tin tưởng liền sẽ có rất nhiều trưởng lão đi ra cướp người. Các vị, hiện tại các ngươi xếp thành hàng, từng cái đem mỗi người vũ hồn lực lượng đánh vào đến 3 kiếm bên trong, nhớ kỹ, chỉ cần có thể dẫn động một đạo kiếm khí, liền có thể tiến nhập nội môn tu luyện, bằng không lời nói, sẽ trực tiếp bị phân phối đến ngoại môn. Ngừng dừng một chút, chấp pháp trưởng lão tiếp tục nói, ngay trở thành ngoại môn đệ tử, mọi người cũng không cần nhục chí, chỉ cần thật tốt tu luyện, đột phá đến khuy toái cảnh, liền có thể tấn cấp trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại, bắt đầu. Cái thứ nhất võ giả rất là kích động đi đến ba kiếm trước, nhìn lên trước mặt ba thanh thần kiếm, không chần chờ chút nào, lập tức phóng xuất ra vũ hồn lực lượng. Một thanh toàn thân thuần màu xanh lam kiếm vũ hồn xuất hiện, từng luồng kiếm khí không ngừng mà tràn vào đến ba kiếm bên trong. Đáng tiếc là, ba kiếm không có bất kỳ cái gì ba động, liền một đạo kiếm khí đều không thể xuất hiện. Trưởng lão, là cái nào? Đứng tại cái thứ năm tiểu tử kia. Hình kiếm nhìn về phía Dương Bất Phàm, dù là Dương Bất Phàm dẫn động 9 cái cấp độ, y nguyên cần phải xếp hàng, rốt cuộc ba kiếm thánh địa địa vị còn tại đó. Phía trước 4 người, đều không có thuận lợi dẫn động ba kiếm kiếm đế, toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc, cuối cùng chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Đến phiên Dương Bất Phàm, tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Dương Bất Phàm. Không chút huyền niệm sự tình, lấy Dương Bất Phàm dẫn động 9 cái kiếm vị, tin tưởng khẳng định có thể dẫn động 3 kiếm trăm đạo kiếm khí, thậm chí hội siêu việt thánh nữ, đạt tới 2-300 đạo kiếm khí. Các ngươi nói một chút, chờ một chút người này dẫn động 200 đạo kiếm khí, không biết dẫn tới tất cả trưởng lão tranh phong. 9 đạo kiếm vị, không cần nói trưởng lão, liền xem như thánh chủ đều không nhịn được muốn thu đồ đệ, ta đổ thánh chủ sẽ đích thân ra mặt, các ngươi nhìn xem, liền thánh nữ đều đi ra, nói rõ thánh chủ rất là coi trọng người này. Nói rất có đạo lý. Các loại hâm mộ. Tô Thần cũng là muốn nhìn xem, người này có thể dẫn động 9 cái cấp độ, như vậy đem vũ hồn lực lượng đánh vào đến 3 kiếm bên trong, đến cùng hội dẫn động bao nhiêu đạo kiếm khí. Ngươi chính là Dương Bất Phàm. Đúng. Vị này là thánh nữ. Gặp qua thánh nữ. Chấp pháp trưởng lão rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngay tại ba kiếm thành, ngươi có thể dẫn động 9 cái kiếm vị. Nói rõ ngươi vũ hồn đẳng cấp không thấp, hiện tại ngươi đem vũ hồn lực lượng đánh vào đến ba kiếm bên trong, hy vọng ngươi có thể dẫn động 100 đạo kiếm khí trở lên. Đúng. Làm Dương Bất Phàm phóng xuất ra thuộc về mình kiếm vũ hồn, mặc kệ là chấp pháp trưởng lão vẫn là hình kiếm, đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm thụ được đi ra, Dương Bất Phàm vũ hồn đẳng cấp tự hồ không cao lắm, lấy loại này vũ hồn đẳng cấp, làm sao có khả năng làm đến dẫn động chính cái kiếm vị. Có lẽ là tình huống đặc biệt. Trước nhìn kỹ hẳn nói không chừng còn có hắn nguyên nhân. Mi đầu chăm chú nhíu lại, tại hình kiếm nhìn đến, dạng này vũ hồn đặt ở ba kiếm thánh địa, thực sự quá phổ thông. Lại không có ngăn cản. Nàng cũng muốn nhìn một chút, dạng này vũ hồn là như thế nào dẫn động kiếm đá chính cái cấp độ. Làm Dương Bất Phàm vũ hồn, tràn vào đến kiếm đá bên trong thời điểm. Ông! Một đạo kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà lên, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, hết thảy xuất hiện 8 đạo kiếm khí. Tính toán là rất không tệ thành tích. Bất quá, đối với Dương Bất Phàm tới nói, 8 đạo kiếm khí khẳng định còn thiếu rất nhiều, rốt cuộc tại ba kiếm thành thời điểm, Dương Bất Phàm thế nhưng là dẫn động chính cái cấp độ, thiên phú muốn so thánh nữ đều mạnh. Đây là có chuyện gì? Người này cái này là làm sao? Vì cái gì mới dẫn động 8 đạo kiếm khí, ta còn tưởng rằng hắn có thể dẫn động 200 nói trở lên kiếm khí. Không biết, có lẽ là ba kiếm xảy ra vấn đề. Đánh rắm, ba kiếm thế nhưng là vũ hồn đại lục chí bảo, làm sao có khả năng xảy ra vấn đề, loại lời này tốt nhất không nói, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Dương Bất Phàm ngây ngốc nhìn lấy ba kiếm trước mặt, sắc mặt rất là khó coi, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Tại trên đường đi, hắn còn một mực đang mong đợi, chính mình nếu là có thể bái trưởng lão làm thầy, hoặc là thánh chủ môn hạ, liền có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại đâu? 8 đạo kiếm khí, chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, ít nhất cũng cần dẫn động 10 đạo kiếm khí. Mà hắn lại chỉ là dẫn động 8 đạo kiếm khí mà thôi, không cần nói trở thành trưởng lão đệ tử, liền đệ tử hạch tâm đều không thể trở thành, dạng này đã kích thực sự quá lớn. Dương Bất Phàm, dẫn động 8 đạo kiếm khí, có thể thành vì đệ tử hạch tâm. Trưởng lão, 8 đạo kiếm khí không phải chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử sao? Chấp pháp trưởng lão lại là không nói gì, hắn biết rõ Dương Bất Phàm tình huống có chút đặc thù, không nguyện ý trực tiếp phủ định Dương Bất Phàm. Tuy nhiên chênh lệch 2 đạo kiếm khí, bất quá theo chấp pháp trưởng lão, hắn có thể cho Dương Bất Phàm một cái cơ hội. Dương Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền minh bạch chấp pháp trưởng lão ý tứ, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hành lễ rời đi, đứng tại một bên khác, có thể trở thành đệ tử hạch tâm cũng coi là không tệ. Tiếp tục xếp hàng khảo nghiệm. Làm bầu không khí có chút ngưng trọng. Hơn 1.000 vị võ giả, cuối cùng có thể dẫn động kiếm khí người, đại khái chỉ có hơn 3.000 người. Tô Thần đứng tại cái cuối cùng, cũng là khảo nghiệm người cuối cùng. Nhìn lên trước mặt ba thanh kiếm đá, lần này không có phục chế hắn người võ hồn khí tức, hắn chuẩn bị vận dụng chính mình thí ma kiếm huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể dẫn động ba kiếm kiếm khí. Trước đó phục chế vũ hồn, chính mình chỉ có thể dẫn động 4 cái kiếm vị, nhiều ít có chút quá thấp. Đưa ngươi vũ hồn đánh vào đến ba kiếm bên trong. Tô Thần gật gật đầu. Trên đỉnh đầu xuất hiện thí ma kiếm huyết luân, cùng vũ hồn hoàn toàn khác biệt. Đây là cái gì vũ hồn? Ta chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy vũ hồn, chẳng lẽ là biến dị vũ hồn? Đã mất đi kiên nhẫn hình kiếm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn đến nam tử trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vũ hồn, cũng là hơi kinh ngạc. Trưởng lão, đây là biến dị vũ hồn. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu, nói ra, thì hẳn là biến dị vũ hồn, chui kiếm này vũ hồn khí tức rất là hung mãnh, giết hại quá nặng. Cùng một thời gian, Tô Thần đã đem chính mình thí ma kiếm huyết luân, đem từng lùng huyết luân lực lượng đánh vào đến ba kiếm bên trong, đồng thời liền mang theo hắn 8 cái huyết luân, theo thí ma kiếm huyết luân cùng một chỗ tràn vào đến ba kiếm bên trong, muốn nhìn một chút phải chăng có thể dẫn động kiếm khí lao nhanh. Ông. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm ngân vang bắt đầu gào rú, sôi trào mãnh liệt kiếm khí bắt đầu theo ba kiếm bên trong gào thét mà ra, có chừng 100 đạo. 100 đạo kiếm ngân vang đồng thời gào thét, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật nảy cả mình, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, ba kiếm thánh địa thánh nữ cũng chỉ là dẫn động 100 đạo kiếm khí, người này lại có thể dẫn động 100 đạo kiếm khí, bản thân đã nói rõ người này thiên phú, tuyệt đối không so thánh nữ kém. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt triệt để đại biến, vừa cười vừa nói, kể ba kiếm đồng thời bị dẫn động, 100 đạo kiếm khí đồng thời gào thét, dạng này thiên phú quả nhiên là nghịch thiên không thôi. Quả nhiên là biến dị vũ hồn. Hình Kiếm cũng là kinh ngạc không thôi. Mọi người ào ào nghị luận, chấn kinh đến không muốn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Bất Phàm có thể dẫn động chính cái kiếm vị, là có khả năng nhất dẫn động trăm đạo kiếm khí người. Kết quả đây, Dương Bất Phàm chỉ là dẫn động tám đạo kiếm khí, ngược lại là cái này diện mạo xấu xí nam tử, trực tiếp dẫn động trăm đạo kiếm khí, thật đúng là tạo hóa trêu người. Hắn tại ba kiếm thành dẫn động mấy cái kiếm vị. Hồi bẩm trưởng lão, hắn chỉ là dẫn động bốn cái kiếm vị. Bốn cái kiếm vị. Chỉ là bốn cái kiếm vị, liền có thể dẫn động trên trăm đạo kiếm khí, mặc kệ là chấp pháp trưởng lão vẫn là Hình Kiếm, đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vẻn vẹn là bốn cái cấp độ khẳng định không cách nào dẫn động trăm đạo kiếm khí. Hôm nay triệu hoán đệ tử, thật đúng là đầy đủ kỳ hoa, một cái là dẫn động chín cái kiếm vị, lại chỉ có thể dẫn động tám đạo kiếm khí, một cái là chỉ có thể dẫn động bốn cái kiếm vị, lại trực tiếp dẫn động trăm đạo kiếm khí. Chẳng lẽ là ba kiếm thành kiếm đá khảo nghiệm mất linh? Chỉ có giải thích như vậy, bằng không lời nói, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Không đúng. Chấp pháp trưởng lão một tiếng kinh hô, nói ra, ở đây chỉ là đợt thứ nhất kiếm khí, ba kiếm bên trong kiếm ý phun trào càng ngày càng cường đại. Triệt để mộng, chấp pháp trưởng lão có thể rõ ràng cảm nhận được, ba kiếm hiện tại biến hóa. Từng vị trưởng lão nhanh chóng ngưng tụ mà ra, bên trong một vị trung niên nam tử, thân thể phía trên khí tức là cường đại nhất. Phụ thân. Gặp qua thánh chủ. Thánh chủ. Hơn 10.000 võ giả nhìn đến nam tử, mỗi một cái đều là kinh thán không thôi, bọn họ không nghĩ tới, người này dẫn động kiếm khí, vậy mà để thánh chủ tự thân hiện thân. Mỗi người đều rất rõ ràng, thánh chủ tự thân hiện thân đến cùng ý vị như thế nào, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người này chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Chính như chấp pháp trưởng lão suy đoán đồng dạng, đây chỉ là đợt thứ nhất kiếm khí phun trào. Tô Thần ngưng tụ ra chính đại huyết luân, một ngay từ đầu điên cuồng mà tràn vào đến ba kiếm bên trong, đợt thứ nhất trăm đạo kiếm khí gào thét sau đó, chính là đợt thứ hai kiếm khí gào thét. Lần này, trọn vẹn tăng lên gấp 3 lần, 300 đạo kiếm khí đồng thời gào thét, tăng thêm phía trên chính là chỉnh một chút 400 đạo kiếm khí, dạng này thiên phú tuyệt đối rất khủng bố. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát chấp pháp trưởng lão cùng thánh nữ ở bên trong, hắn trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, từng cái trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Ba kiếm thánh địa thánh chủ Hình Mệnh, trên mặt nhìn không ra mảy may ba động, trong ánh mắt kích động cùng hưng phấn lại không cách nào che giấu. 400 đạo kiếm khí gào thét, dạng này thiên phú đủ để có 102 thập đại thánh địa, nhìn chung toàn bộ đại lục, đều không người có thể sánh ngang dạng này thiên phú. Ba kiếm thánh địa chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này thiên phú đệ tử. Hắn nữ nhi xem như thiên phú tốt nhất, cũng chỉ là dẫn động trăm đạo kiếm khí gào thét. Còn có đợt thứ ba kiếm khí. Người này thiên phú quá cường đại. Gấp 10 lần kiếm khí tăng vọt, chỉnh một chút 3.000 đạo kiếm khí, tại ba kiếm bên trong gào thét mà ra. Lần này, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì không có người nghĩ đến, người này lại có thể dẫn động hơn 3.000 đạo kiếm khí, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào tin tưởng việc này là thật. Thánh chủ rất là hài lòng gật đầu, hỏi, người này là ai? Hồi thánh chủ, người này đăng ký tên là Tọa Sơn Khách, tại ba kiếm thành khảo nghiệm thời điểm, khảo nghiệm ra bốn cái kiếm vị, lại không nghĩ tới, hắn có thể dẫn động hơn 3.000 đạo kiếm khí, dạng này thiên phú đủ để có 102 toàn bộ đại lục. Còn có hắn vũ hồn là biến dị vũ hồn. Thánh chủ gật gật đầu, hắn hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy nam tử. Có thể dẫn động ba kiếm khổng lồ như thế kiếm khí, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Kiếm khí không ngừng mà gào thét mà ra. Lít nha lít nhít kiếm khí căn bản không biết có bao nhiêu, 300 triệu đạo kiếm khí. 3 tỷ đạo kiếm khí. Vẫn là 30 tỷ kiếm khí, căn bản không người có thể đủ số đến rõ ràng. Mọi người duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là người này dẫn động ba kiếm bên trong, tung ra ra kiếm khí tuyệt đối là đếm chi không rõ tồn tại. Dạng này thiên phú thực sự quá nghịch thiên. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này kiếm khí. Mau nhìn, hắn đang làm cái gì? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần hai mắt đã chậm rãi đóng lại, đồng thời cả người giống như mây trắng giống như trôi hướng ba kiếm, vững vàng rơi vào ba kiếm chính vị trí trung tâm, xoay quanh tại giữa không trung. Theo ba kiếm bên trong lao nhanh mà ra kiếm khí, điên cuồng mà dâng tới Tô Thần, triệt để đem bao khỏa ở bên trong. Thánh chủ, y. Thông tri một chút đi. Tất cả mọi người rời đi quảng trường, người nào đều không nên tới gần hắn. Đúng. Hình kiếm đi tới, nhìn lên trước mặt phụ thân, nói ra, Ê phụ thân, muốn là ba kiếm xuất hiện bất kỳ vấn đề, đối với chúng ta thánh địa tới nói, tổn thất thực sự quá lớn. Lắc đầu, hình mệnh đương nhiên biết mình nữ nhi ý tứ, chỉ là hắn không biết ngăn cản Tô Thần cảm ngộ ba kiếm kiếm đạo, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thiên phú thực sự quá nghịch thiên. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Tô Thần có thể trưởng thành tiếp, ngày sau nhất định có thể trở thành đỉnh cấp võ đạo cường giả. Đồng thời người này có thể dẫn động khổng lồ như thế kiếm khí, bản thân đã nói rõ người này cùng ba kiếm hữu duyên. Cưỡng ép ngăn cản, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi thủ tại chỗ này. Đúng. Thánh chủ rời đi, các đại trưởng lão lại là toàn bộ lưu tại nguyên chỗ, từng cái trong ánh mắt toát ra mãnh liệt tham lam. Như thế thiên túng kỳ tài, nếu là có thể thu làm đệ tử lời nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Hình kiếm chầm chầm lên trước mặt ba kiếm, đồng thời bị vô tận kiếm khí bao khỏa, đã không nhìn thấy Tô Thần bóng người, muốn ngăn cản, nhưng lại lựa chọn từ bỏ. Ba kiếm bên trong. Tô Thần ngồi xếp bằng, cảm ngộ bốn phía lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ, cả người tiến vào kiếm đạo đốn ngộ bên trong. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thí ma kiếm huyết luân, vậy mà bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ bốn phía kiếm khí, giống như vòng xoáy đồng dạng thôn phệ. Tại huyết luân bên trong, vậy mà bắt đầu thôn phệ thí ma kiếm, ba thanh hư huyễn kiếm ngân vang hung hăng thôn phệ lấy, đồng thời phá rồi lại lập, hình thành hoàn toàn mới ba kiếm. Ba thí kiếm, cùng sở hữu ba thanh, toàn bộ đều là chủ sát lục kiếm. Ba tháng, đảo mắt mà qua. Trời vừa mới sáng. Một mực canh giữ ở quảng trường hình kiếm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện trước mặt ba kiếm, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Dần dần lộ ra Tô Thần bóng người. Bây giờ ba kiếm đã hình thành Tô Thần toàn mới huyết luân, tấn cấp trở thành ba thí kiếm huyết luân. Yên tĩnh đứng đấy, Tô Thần tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì lần này kiếm đạo đốn ngộ, đối với hắn thực lực tuyệt đối là có nhảy vọt tăng lên. Tu vi không có chút nào tăng lên, yên nguyên dừng lại tại tinh không thần hoàng, bất quá lần này thông qua kiếm đạo đốn ngộ, để hắn mượn nhờ ba kiếm lĩnh ngộ ra một chiêu. Vẫn là chính mình trước đó lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch, lại là có thể mượn nhờ ba thí kiếm huyết luân thi triển mà ra, loại kia bá đạo kiếm chiêu, tuyệt đối có thể chém giết vận mệnh cảnh. Không sai, cũng là chém giết vận mệnh cảnh cường giả. Lấy tinh không thần hoàn cảnh tu vi, chém giết đường đường vận mệnh cảnh võ giả, việc này truyền đi, vô luận là ai nghe đến, tin tưởng đều sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là, hắn thật là làm đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Đi qua lần này kiếm đạo đốn ngộ, làm đến hắn vậy mà mượn nhờ ba thí kiếm, lĩnh ngộ ra giết chóc vận mệnh, bất luận cái gì vận mệnh ở trước mặt hắn đều có thể mượn ba thí kiếm trảm giết. Huống chi còn là ba thí kiếm dung nhập vào huyết luân bên trong, mượn nhờ một kiếm vô địch thi triển mà ra. Ngươi đi theo ta. Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, nháy mắt ba tháng, thật đúng là tu luyện không năm tháng, hắn đương nhiên biết mình thân ở chỗ nào. Nơi này là ba kiếm thánh địa, chính mình lần này đến đây ba kiếm thánh địa, thì là muốn nhìn một chút ba kiếm phải chăng có thể tương trợ chính mình tăng lên huyết luân đẳng cấp, hiện tại xem ra, xác thực là có thể làm đến. Trong đại điện, nghe tin chạy đến thánh chủ cùng các vị lão tổ, từng cái tham lam nhìn lên trước mặt nam tử, ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu tử, ngươi bái lão tử vi sư, lão tử có thể hứa hẹn 3 triệu năm bên trong, nhất định để ngươi thuận lợi đột phá đến tinh thê cảnh. Đừng nghe hắn hốt du ngươi, ta kiếm tổ lại là có thể giúp ngươi. Kiếm tổ lão nhi, ngươi rốt cuộc là ý gì, cũng dám cùng lão tử đoạt đệ tử, ta nhìn ngươi là ngứa da ngứa. Thế nào, ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Đánh nhau đánh, ai sợ ai? Đầy đủ. Nghe đến thánh chủ mở miệng, tất cả mọi người im miệng không nói, từng cái vẫn là dùng ánh mắt nhìn lấy nam tử, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nói cho người này, lựa chọn chính mình sẽ không lỗ. Thánh chủ hình mệnh vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, hiện tại ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe đến lời này, các vị trưởng lão đều là bất đắc dĩ không thôi, bọn họ đương nhiên biết, dạng này thiên túng kỳ tài, liền thánh chủ đều động tâm. Muốn là đổi lại hắn sự tình cũng coi như, bọn họ chắc chắn sẽ không cùng thánh chủ tranh đoạt, duy chỉ có đối mặt dạng này thiên túng kỳ tài, thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Thánh chủ, ngươi cũng không thể như thế, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, chúng ta cũng không cướp đoạt, ngươi cũng không thể như thế. Đúng đấy, theo ta nói người nào cũng không thể xen vào, để Tô Thần tự mình lựa chọn. Thánh chủ hình mệnh cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Kẻ tốt, Tô thần, chúng ta nơi này tất cả mọi người, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một người bái sư." Ba kiếm đã bị Tô thần luyện hóa, thông phệ nguyên bản huyết luân, hình thành hoàn toàn mới ba thí kiếm huyết luân, Tô thần đương nhiên biết, nếu là dám cự tuyệt bái sư lời nói, tin tưởng ba kiếm thánh địa khẳng định sẽ đối phó chính mình, rốt cuộc ba kiếm là ba kiếm thánh địa chí bảo, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ cho một ngoại nhân. Đến mức bái sư, hắn khẳng định là không thể nào sự tình, nhìn chung hiện tại toàn bộ tinh không vũ trụ, lại cũng không có người có tư cách trở thành hắn sư phụ, trừ phi là tình huống đặc biệt. Tối thiểu nhất ba kiếm thánh địa bên trong không có người có tư cách, cho dù là ba kiếm thánh địa thánh chủ đều không được, nghĩ tới đây Tô thần, vừa cười vừa nói, "Kẻ thánh chủ, ta không muốn bái sư." Trực tiếp cự tuyệt. Thật sự là nói đùa, người nào có tư cách có thể trở thành hắn sư phụ? Tối thiểu nhất tinh không vũ trụ không người có tư cách. Cự tuyệt. Nghe đến Tô thần cự tuyệt, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, bởi vì không có người đoán được, Tô thần hội cự tuyệt bái sư, rốt cuộc trừ các vị trưởng lão ngoài ra, còn có thánh chủ tự thân muốn thu Tô thần làm đệ tử. Thánh chủ, ta muốn trở thành ba kiếm thánh địa đệ tử, nhưng là không muốn trở thành bất luận kẻ nào đệ tử, ta đã dung hợp ba kiếm, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây, không có người có tư cách trở thành ta sư phụ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, tin tưởng khẳng định sẽ bị các vị trưởng lão trực tiếp đập chết. Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, người này thủy chung dung hợp ba kiếm. Ba kiếm thánh địa thành lập, cũng là bởi vì ba kiếm tồn tại, bất kể là ai dung hợp, đều phải là ba kiếm thánh địa người, bằng không lời nói, bọn họ sẽ không để cho ba kiếm rời đi thánh địa. Hình mệnh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Kẻ tốt, ngươi không nguyện ý bái sư, không có người hội bức bách ngươi, chờ ngươi tu vi đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh, liền có thể sớm ngoại lệ tấn thăng ngươi trở thành trưởng lão, ý của ngươi như nào?" "Nhiều tạ thánh chủ." "Hình kiếm, ngươi mang theo Tô thần thật tốt đi loanh quanh, làm quen một chút thánh địa." "Đúng, phụ thân." Tô thần ôm quyền, liền đi theo hình kiếm rời đi. Đến thời khắc này, toàn bộ đại điện đột nhiên biến đến tương đương trở nên nặng nề. "Thánh chủ, người này không nguyện ý bái sư, có phải hay không có hai lòng?" "Thánh địa trước mặt cũng không nguyện ý bái sư, nói rõ người này không nguyện ý vĩnh viễn lưu tại thánh địa, muốn là đổi lại hắn đệ tử, có nguyện ý hay không lưu lại, đều là không quan trọng sự tình, duy chỉ có người này không được." Ba kiếm đối với ba kiếm thánh địa cực kỳ trọng yếu, không thể để cho Tô thần mang theo ba kiếm rời đi. "Đó là các vị trưởng lão ý tứ." "Thánh chủ, ba kiếm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một khi người này mang theo ba kiếm rời đi thánh địa, đối với ta thánh địa tới nói, tuyệt đối là tổn thất trọng đại." Hình mệnh đương nhiên minh bạch các vị trưởng lão ý tứ. Khoát khoát tay, hình mệnh vừa cười vừa nói, người hắn nói không sai, đã có thể bị ba kiếm tán thành, thậm chí trở thành ba kiếm chủ nhân, như vậy trong chúng ta, xác thực không có người có tư cách trở thành hắn sư phụ. "Ta đã quyết định, đợi đến hắn tu vi đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh, không chỉ có thể thành vì thánh địa trưởng lão, còn sẽ trở thành thánh chủ người thừa kế." Nghe đến lời này, mọi người trưởng lão đều không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được thánh chủ ý tứ. Đây là lựa chọn tốt nhất. Dung hợp ba kiếm, thành vì thánh địa thánh chủ, cũng là không gì đáng trách sự tình. Đi trên đường, tự hồ có chút hiếu kỳ, hình kiếm vừa cười vừa nói, "Ê, ngươi vẫn là rất lợi hại, Dương Bất Phàm khảo nghiệm ra 9 cái kiếm vị, lại cũng chỉ là dẫn động 8 đạo kiếm khí. Ngươi khảo nghiệm 4 cái kiếm vị, không chỉ có thể dẫn động vô số kiếm khí, càng là hàng phục ba kiếm." Hâm mộ. Đương nhiên. Hình kiếm thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Ngày năm đó ba chúng ta kiếm thánh địa lão tổ tông, chính là bởi vì ba kiếm, mới thành lập ba kiếm thánh địa, ngươi tự suy nghĩ một chút, ba kiếm đối với chúng ta ba kiếm thánh địa trọng yếu bao nhiêu, cho nên ngươi cự tuyệt ta phụ thân cùng các vị trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không sợ bọn họ bóc ra trong cơ thể ngươi dung hợp ba kiếm sao?" Đây là hình kiếm không nghĩ ra sự tình, bởi vì ba kiếm thánh địa làm vũ hồn đại lục thập đại thánh địa một trong, tự thân thực lực còn tại đó. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc, Tô thần rốt cuộc là ý gì, nàng thật cảm thấy hiếu kỳ. Tô thần cười, thật sâu nhìn một chút hình kiếm, nói ra, "Kẻ ta biết ngươi ý tứ, ta hiện tại chỉ có thể hứa hẹn, chỉ cần ba kiếm thánh địa không làm có lỗi với ta sự tình, ta chắc chắn sẽ không thương tổn ba kiếm thánh địa. Thậm chí còn có thể tương trợ ba kiếm thánh địa cuộc khởi." "Thật sao?" "Đương nhiên." Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt hình kiếm, bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hỏi, để có việc. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ê ngươi thể nội ẩn chứa lấy kiếm thể. Ân, phổ thông kiếm thể mà thôi. Tại bình thường thánh thể, thần thể, đạo thể, đều muốn so phổ thông võ giả cường đại quá nhiều, theo hình kiếm tu vi liền có thể nhìn ra được. Hình kiếm tu vi đột phá đến thần quốc cảnh, dù là chỉ là ngưng tụ ra một cái thần quốc, bản thân thiên phú đã còn tại đó. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, hình kiếm vừa cười vừa nói, kẻ có việc liền nói, ta người này rất dễ nói chuyện. Thật rất ít nói chuyện sao? Chưa hẳn sự tình, cũng phải nhìn nhìn phân người nào, muốn là đổi lại người khác, hình kiếm chỉ sợ sẽ không nhìn lên một cái, duy chỉ có đối Tô Thần tình huống không giống nhau, rốt cuộc Tô Thần thiên phú còn tại đó, có thể bị ba kiếm tán thành, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dương Bất Phàm liền xem như có thể khảo nghiệm ra chính cái kiếm vị, không có đạt được ba kiếm nhận nhưng cũng là vô nghĩa, mà Tô Thần mặc dù chỉ là khảo nghiệm ra bốn cái kiếm vị, lại bị ba kiếm tán thành, thiên phú căn bản không phải Dương Bất Phàm có thể sánh ngang. Ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, chỉ là tùy tiện nói một chút. Có thể. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ở trong cơ thể ngươi chung ẩn chứa hai loại thần thể, giác tỉnh là kiếm thể, còn bị che kín một loại khác thần thể. Nếu là không có hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần cũng không có khả năng cảm ứng được hình kiếm thể nội thứ hai của thần thể, đồng thời còn không phải bình thường thần thể. Tự hồ có chút kinh ngạc, hình kiếm nhìn lên trước mặt Tô Thần, hỏi, ê thật. Rất rõ ràng, hình kiếm nhiều ít có chút không quá tin tưởng, bởi vì trong cơ thể nàng muốn là ẩn chứa loại thứ hai thần thể, làm sao có khả năng chính mình không biết, liền cha mình và các vị trưởng lão, đều không ai có thể cảm ứng ra tới. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta người này cho tới bây giờ sẽ không đùa giỡn, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, trong cơ thể ngươi bị ẩn tàng thứ hai cổ thần thể, hẳn là phôi thai đạo thể. Đẳng cấp cao sao? Cao, quan tuyệt tinh không vũ trụ, tin tưởng liền xem như đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều có thể đứng vào trước 100. Liền Đường Tiếu Tiếu nắm giữ diệt thế thánh thể, đều không thể cùng hình kiếm nắm giữ cổ này phôi thai đạo thể đánh đồng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Thật sự là không cách nào khống chế, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, mình muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể sử dụng hỗn độn song tu bổ sung thuật. Có thể nói như vậy, nữ nhân nắm giữ thần thể đẳng cấp càng cao, thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật được đến càng nhiều chỗ tốt, chính mình tăng lên cảnh giới càng nhanh. Rất rõ ràng là, muốn là mình có thể tương trợ hình kiếm giác tỉnh phôi thai đạo thể, đồng thời đối hình kiếm thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật lời nói, tin tưởng mình khẳng định có thể đột phá tinh không thần hoàng cực hạn. Vậy ta vì cái gì không cách nào giác tỉnh? Muốn là Tô Thần nói đều là thật, như vậy chính mình muốn là giác tỉnh thần thể lời nói, đối với mình tới nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Phôi thai đạo thể quá mức cường đại, thân thể ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên cũng sẽ không giác tỉnh, đợi đến ngươi vẫn lạc về sau, hoặc là gặp phải ngoài ý muốn, tin tưởng phôi thai đạo thể liền sẽ thoát rời bỏ ngươi. Vậy ta nên làm như thế nào? Cái này, cái kia. Tô Thần nhiều ít có chút xấu hổ nói, rốt cuộc loại chuyện này, đối với nữ hài tử tới nói, thực sự có chút không cách nào mở miệng. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần. Hình kiếm thực sự không biết, đối phương rốt cuộc là ý gì. Muốn chỗ tốt. Nghĩ tới đây hình kiếm, nói ra, ngươi muốn là giúp ta thức tỉnh thứ hai cổ chất chứa thần thể, ngươi vô luận đưa ra điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dạng này dụ hoặc. Hình kiếm thật sự là không cách nào chống lại. Giả coi như. Nếu là thật, người khác không cách nào tương trợ nàng giác tỉnh thần thể, thật chẳng lẽ muốn vẫn giấu kín xuống dưới. Nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến dạng này sự tình. Thân là võ giả hình kiếm, đương nhiên biết đối với võ giả tới nói, võ đạo mới là trọng yếu nhất, đặt chân gốc rễ, không có thực lực, vô luận đi đến nơi nào đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hình sư tỷ. Ngươi thể nội ẩn chứa phôi thai đạo thể quá mức đặc thù, trừ phi là một loại công pháp mới có thể dẫn động giác tỉnh. Công pháp gì? Song tu. Nghe đến song tu hai chữ, hình kiếm sắc mặt triệt để biến, nàng đương nhiên biết Tô Thần lời nói rốt cuộc là ý gì. Đương nhiên không tin, bất quá không giống nhau hình kiếm nói chuyện, Tô Thần đã dẫn đầu nói, người ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, ta đã từng tu luyện qua một môn đỉnh cấp song tu công pháp, đến từ ngàn vạn vũ trụ, một khi ngươi ta song tu, không chỉ có thể để ngươi giác tỉnh phôi thai đạo thể, liền ngươi tu vi đều có thể đột phá thần quốc cảnh cực hạn. Ta biết ngươi không tin, không quan trọng, bởi vì song tu đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rốt cuộc song tu là thông qua cướp bóc ta lực lượng đến thành toàn ngươi. Không nói gì. Hình kiếm đi trên đường, trong lòng suy nghĩ các loại sự tình, bản năng nàng sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói, song tu có thể giác tỉnh thần thể. Song tu có thể tăng lên tự thân thực lực. Nàng khẳng định là không thể nào tin tưởng. Coi như có thể, nàng cũng sẽ không đáp ứng việc này. Chẳng lẽ tùy tiện đi ra một người, nói với chính mình nói song tu có thể cho nàng giác tỉnh thần thể, đột phá tự thân cực hạn, nàng liền muốn cùng đối phương song tu. Đây là nàng không cách nào làm đến sự tình. Lão đại, có bảo vật khí tức. Ở đâu? Lão đại theo ta đi. Tô Thần nhìn một chút hình kiếm, nói ra, kỳ hình sư tỷ, ta muốn một mình đi một chút. Tốt, có việc trực tiếp tới tìm ta. Được. Nhìn lấy rời đi bóng người, hình kiếm mày nhíu lại nhăn, nàng luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Bất đắc dĩ lắc đầu, hình kiếm cũng phát hiện người này xác thực lá gan đủ lớn, lần thứ nhất gặp mặt thì dám cùng chính mình nói xong tu sự tình. Lão đại, thì tại phía trước. Nhìn lên trước mặt sơn cốc, ra ra vào vào đệ tử rất nhiều, đã có người nhận ra Tô Thần thân phận. Mau nhìn, cái kia cũng là Tô Thần, dung hợp ba kiếm người. Thật giả. Ngươi một mực tại kiếm trũng tu luyện, đương nhiên không biết việc này, người này không chỉ có dẫn động kiếm khí tung hoành, càng là dung hợp ba kiếm. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Nam tử lập tức hướng về Tô Thần không mình hành lễ, tuy nhiên Tô Thần chỉ là vừa mới tiến vào thánh địa, bất quá người người đều có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau Tô Thần tuyệt đối là thánh địa đỉnh cấp tồn tại. Tô sư huynh, nơi này là thánh địa kiếm trũng cấm địa, cũng là đệ nhất tu luyện thánh địa, tiến vào kiếm trũng về sau, có thể mượn nhờ bên trong kiếm khí đến thối luyện kiếm vũ hồn, hắn vũ hồn cũng có thể. Đa tạ. Khách khí. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức hướng lên trước mặt kiếm trũng đi đến. Toàn bộ kiếm trũng, mặt đất khắp nơi đều là cắm kiếm, đủ loại kiếm, hư không trải rộng lít nha lít nhít kiếm khí, vô số kiếm ngân vang gào rú vang vọng bốn phía. Cùng một thời gian, ba kiếm thánh địa trước, xuất hiện mấy ngàn người, phân biệt hình thành bốn cái đoàn đội. Đi ở trước nhất bốn người, thì là trên thân đều tản ra khí thế cường đại, rất rõ ràng đều là tinh không vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Từ phía sau đi ra một vị trung niên nam tử, hướng về ba kiếm phong ôm quyền, nói ra, trời diệt thế thánh địa, thiên đình thánh địa, quá tuyền thánh địa, tán hư thánh địa, tứ đại thánh địa liên thủ đến đây bái phong. Vừa dứt lời, nương theo lấy từng trận đinh tai nhức óc thanh âm, ba kiếm phong bị hung hăng xé mở một cái to lớn lỗ hổng, từ bên trong đi tới hai người, theo thứ tự là ba kiếm thánh địa thánh chủ hình mệnh cùng chấp pháp trưởng lão. Sắc mặt hai người đều có chút khó coi, bất quá hình mệnh lại là vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là diệt thế thánh chủ, thiên đình thánh chủ, quá tuyền thánh chủ, tán hư thánh chủ, nhiều năm không thấy, bốn vị thật đúng là phong thái vẫn như cũ. Vũ hồn đại lục cùng sở hữu thập đại thánh địa, lần này đồng thời đến đây tứ đại thánh địa, đồng thời bốn đại thánh chủ tự thân hàng lâm, chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh? Thiên đình thánh chủ vừa cười vừa nói, ngày ba kiếm thánh chủ, chúng ta nhiều năm không thấy, thật sự là mong nhớ thật tốt. Cho nên lần này đến đây quấy rầy, còn hy vọng ba kiếm thánh chủ không nên trách tội. Tâm lý hung hăng chửi một câu, hình mệnh đương nhiên biết chuyện này không có đơn giản như vậy, bởi vì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, bốn người làm tứ đại thánh địa thánh chủ, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa đến đây. Bốn vị, mời. Mời. Mấy ngàn người theo bốn vị thánh chủ, trùng trùng điệp điệp địa tiến về ba kiếm phong đỉnh núi. Vẫn chưa tiến vào đại điện. Tán hư thánh chủ lại là nói ra, ngày ba kiếm thánh chủ, không bằng chúng ta an vị tại đại điện bên ngoài, như thế nào? Đương nhiên có thể. Nói, liền có người lần lượt đưa lên cái ghế, năm đại thánh chủ toàn bộ vào chỗ, không hề nghi ngờ, làm chủ nhà ba kiếm thánh chủ hình mệnh, thì là ngồi tại chính vị trí trung tâm, đây là quy củ, muốn là tiến về hắn thánh địa, như vậy cái kia thánh địa thánh chủ, cũng đồng dạng hội ngồi tại trung tâm vị trí. Chỉ chốc lát thời gian, ba kiếm thánh địa các vị trưởng lão, rất nhiều đệ tử toàn bộ nghe tin chạy đến, không có ai biết, tứ đại thánh địa đột nhiên quang lâm ba kiếm phong đến cùng vì chuyện gì. Các ngươi nói tứ đại thánh địa đột nhiên đến đây, đến cùng là bởi vì chuyện gì? Ta làm sao biết, bất quá khẳng định không phải chuyện tốt lành gì, bản thân thập đại thánh địa ở giữa, thì vẫn luôn là minh tranh ám đấu. Tính toán, Việc này chúng ta chỉ có thể nhìn một chút. Diệp Thế Thánh Chủ nhìn một chút quảng trường khổng lồ, tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi, ngày ba kiếm thánh chủ, người ba kiếm thánh địa ba kiếm đi nơi nào? Không chỉ là Diệt Thế Thánh Chủ, liền hắn ba vị thánh chủ đều phát hiện sự tình không thích hợp, bởi vì bọn hắn xác thực không nhìn thấy ba kiếm tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệt Thế Thánh Chủ đã muốn tốt giải thích, vừa cười vừa nói, ngày ba kiếm đã tiến vào cấm địa. Đương nhiên sẽ không nói cho ba người, liên quan tới Tô Thần dung hợp ba kiếm sự tình, đồng thời hắn cũng đã phong tỏa tin tức, giao trách nhiệm bất luận kẻ nào đều không được đem việc này tiết lộ ra ngoài. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, một khi tin tức này truyền đi, hắn thánh địa cường giả sẽ hay không ra tay với Tô Thần. Vạn nhất đâu? Hắn tuyệt đối không cho phép cái ngoài ý muốn này phát sinh, Tô Thần cũng tuyệt đối không thể có sự tình, có thể dung hợp ba kiếm, nói rõ đã bị ba kiếm tán thành, nói rõ Tô Thần thiên phú mạnh bao nhiêu, đối với ba kiếm thánh địa tới nói, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, rốt cuộc ba kiếm tại ba kiếm thánh địa, làm sao có khả năng ra chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.